Nữ phụ không lẫn vào. Chương 263. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Tử Thạch vô pháp phủ nhận, đang xem xong Bạch Chỉ Lan phát sóng trực tiếp sau. Hắn lãnh ngạnh tâm bởi vì nàng khóc thút thít, đôi mắt mà mềm mại một khối lại như thế nào tâm cơ thâm trầm. Nàng chung quy chỉ là cái 18 tuổi cô nương. Nàng ở Bạch Bằng Phi bỏ qua cùng Lưu Mạn Ni xa lánh chung lớn lên. Bạch Trúc xuất đạo có Bạch gia lót đường, mà nàng cái gì đều không có. Chỉ có thể dựa vào chính mình đi đua. Ở như vậy hoàn cảnh trung hạ, nàng trở nên cấp công cấp lợi tựa hồ cũng không gì đáng trách. An Tử Thạch không tự chủ được mà thở dài một tiếng, lắc đầu thầm nghĩ, khó trách người xem sẽ chán ghét Tiểu Trúc. Bạch Chỉ Lan cùng nàng mẫu thân hàng ngày như thế ấm áp động lòng người, tường hòa an bình, người xem lại sao có thể sẽ thích thượng Tiểu Trúc bên kia ồn ào náo động phù hoa. Bạch Chỉ Lan cùng Tiểu Trúc tạm thời không đi tương đối. Chỉ nói Lưu Mạn Nhi cùng Lâm nữ sĩ, nàng hai tinh thần mặt căn bản là không ở một cái duy độ. Một cái bay lượn với phía chân trời, một cái còn trên mặt đất chạy, chênh lệch không phải giống nhau đến đại. Có như vậy mẫu thân, khó trách ở ngắn ngủn 3 ngày thời gian, Bạch Chỉ Lan sẽ phát sinh như vậy thật lớn thay đổi. Tắt đi phòng phát sóng trực tiếp sau, An Tử Thạch đối Tiểu Thúc cùng cô quyết định đào cũng không như vậy bài xích. Hắn đem giao diện phủi đi đến tình yêu bảng xếp hạng cùng rating bảng, cực kỳ ngạc nhiên phát hiện chính mình kêu gọi lực cùng lực hấp dẫn thế nhưng không phải tối cao, Bạch Chỉ Lan số liệu so với hắn hảo quá nhiều. An Tử Thạch sờ sờ chính mình quay hàm, phảng phất nghe thấy được vả mặt thanh âm. Hắn không chút để ý mà quét tình yêu bảng liếc mắt một cái, sau đó ánh mắt như ngừng lại đứng đầu bảng vị trí. Lãng, nên không phải là hắn tưởng người kia đi, không có khả năng. Tuyệt đối không thể, Tiểu Thúc sao có thể đi xem phát sóng trực tiếp loại này nhàm chán đồ vật. Hắn mỗi ngày chỉ là thêm văn kiện liền lo liệu không hết. Huống hồ liền tính là xem, hắn cũng nên xem Chất Nhi đi. Đánh thưởng cũng nên đánh thưởng cho Chất Nhi đi, dựa vào cái gì vì Bạch Chỉ Lan cống hiến như vậy nhiều lạc quyên. Khó trách hắn muốn cùng chính mình một khối đi quay chụp, hắn là bị Bạch Chỉ Lan cùng nàng mụ mụ đả động đi. An Tử Thạch trong lòng chua lòm. Click mở WeChat tưởng chất vấn Tiểu Thúc, lại ở gửi đi kia một khắc nhận túng, yên lặng mà đem tự từng bước xóa rớt. Đúng lúc vào lúc này, Bạch Trúc cho hắn gửi đi một cái tin tức, hôm nay hảo ủy khuất, muốn khóc. Ủy khuất, muốn khóc, nhớ tới Bạch Chỉ Lan nhào và mẫu thân trong lòng ngực không tiếng động khóc nức nở bóng dáng, nhớ tới nàng gầy yếu thân thể cùng tiều tụy khuôn mặt. An Tử Thạch thật sự không cảm thấy Bạch Trúc có chỗ nào ủy khuất. Ở cái kia bế tắc tiểu sơn thôn, có người không có tiền ăn cơm đọc sách, có người không có nhi nữ tại bên người chiếu cố, có nhân sinh bị bệnh khinh thường bác sĩ mua không nổi dược, theo chân bọn họ so sánh với, chớ nói Bạch Trúc không tư cách kêu ủy khuất, ngay cả Bạch Chỉ Lan đều có chút làm ra vẻ. Nghĩ đến đây, An Tử Thạch tắt đi không thoại, không có cho bất luận cái gì đáp lại. Hắn không biết nên nói cái gì mới có thể vừa không thương tổn bằng hữu, lại không vi phạm bản tâm. Thẩm Bích Thủy mong ngôi sao mong ánh trăng, cuối cùng là đem Lâm Đạm thân thủ làm thuốc mỡ mong tới. Nàng gấp không chờ nổi mà mở ra hộp, tưởng hướng trên mặt mạt, lại bị nàng người đại diện ngăn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đừng sát, ta mang đi tương quan cơ cấu xét nghiệm một chút, nhìn xem có hay không kích thích tố cùng vi phạm lệnh cấm thành phần. Không thể đi, Thẩm Bích Thủy theo bản năng mà phản bác, đây chính là Bạch Chỉ Lan mụ mụ cho nàng làm. Đường mẹ nó người không thể hại chính mình nữ nhi đi. Nhân gia đã 15 năm không gặp. Người biết các nàng là thật cảm tình vẫn là giả diễn cho. Mọi việc tiểu tâm một chút tổng không sai. Người lại chờ mấy cái giờ, xét nghiệm kết quả thực mau là có thể ra tới. Người đại diện một bên nói một bên đem hộp cất vào trong bao. Thẩm Bích Thủy vô pháp, đành phải ở trong nhà chờ đợi. Nhàn đến nhàm chán còn cho chính mình xưng thành đầu heo mặt chụp mấy tấm ảnh chụp. Chuẩn bị chờ khỏi hẳn lúc sau gửi đi cấp fan nhìn một cái, đậu bọn họ nhạc a, nàng cùng Bạch Chỉ Lan giống nhau, cũng là ngay thẳng không làm ra vẻ người, ngày thường thực thích ở Weibo thượng phát chính mình xấu chiếu, nửa điểm cũng không kiêng dè. Nàng bên này chính soát Weibo, người đại diện điện thoại đánh vào được, ngữ khí thập phần nhẹ nhàng. Vừa mới nghiệm qua, này hộp thuốc mỡ chủ yếu thành phần là tuyết động thảo, hồng tham, bạch chỉ, tím căn du chờ. Còn có một ít thành phần kiểm tra đo lường không ra, nhưng là có thể xác định chính là không có kích thích tố, không có độc tố, không có vi khuẩn, so đại bài đồ trang điểm còn an toàn. Nhân viên kiểm tra cùng ta nói này hộp thuốc mỡ trực tiếp bỏ vào trong miệng ăn đều có thể, bôi trên mặt một chút vấn đề đều không có. Thẩm Bích Thủy lập tức cười khai, thúc giục nói, vậy ngươi mau đem thuốc mỡ cho ta mang về tới a, ta nói ngươi múc một muỗng mang đi không thể sao, cố tình muốn đem một chỉnh bình đều lấy đi. Ta nơi này vội vã sử dụng đâu, ta đã sớm nói qua, chỉ Lan không có khả năng hại ta, nàng mụ mụ càng không thể hại nàng. Người đại diện bất đắc dĩ nói, ta không phải sợ nàng hại ngươi, ta là sợ cái này thuốc mỡ không có ngươi trong tưởng tượng như vậy tốt hiệu quả. Bọn họ dù sao cũng là ở lục tiết mục, tổng muốn chế tạo một ít mánh lưới cùng xem điểm. Chỉ Lan người nọ ta hiểu biết, nàng sẽ không lộng này đó giả mù sa mưa đồ vật, ngươi mau trở lại. Thẩm Bích Thủy không soát Weibo, ngồi ở trước gương nhìn chính mình đầu heo mặt, kiên nhẫn mà chờ. Trong lúc, đạo diễn cho nàng đã phát một cái tin nhắn, hỏi mặt nàng khôi phục đến thế nào, nàng trấn an nói. Đạo diễn ngài yên tâm, nay minh hai ngày là có thể hào. Nhưng mà lời nói về nói như vậy, nàng nội tâm lại rất không an ổn. Thuốc mỡ hiệu quả cũng sẽ tùy người mà khác nhau, vạn nhất Bạch Chỉ Lan lau lập tức là có thể hào, nàng lau lại không phản ứng đâu. Vạn nhất nàng lau chẳng những không có phản ứng, ngược lại sưng đến lợi hại hơn đâu. Ở Thẩm Bích Thủy trong lúc miên man suy nghĩ, người đại diện đã trở lại. Nếu là cảm giác được làn da ngứa hoặc đau đớn, người lập tức tẩy rớt. Dược là không thành vấn đề, nhưng là người có thể hay không đối bên trong nào đó thành phần sinh ra dị ứng phản ứng vẫn là cái không biết bao nhiêu. Đây là kiểm tra đo lường cơ cấu xét nghiệm đơn, người có thể nhìn một cái. Dục, người tìm vẫn là nhất quyền uy cơ cấu, người mặt chính là ta bát cơm. Ngươi nói ta có thể không coi trọng sao? Vất vả ngươi, Thẩm Bích Thủy dùng nước lạnh rửa mặt, sau đó đem thuốc mỡ thật cẩn thận mà bôi trên sưng đỏ làn da thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay từ đầu nàng không dám nhiều đồ, sợ sinh ra kích thích, kết quả thuốc mỡ mới vừa tiếp xúc đến làn da, bỏng cháy chỗ đau liền cảm thấy một trận mát lạnh, như là khô hạn sa mạc nghênh đón trận mưa, sảng khoái đến cực điểm. Quảng cáo. Thẩm Bích Thủy nhịn không được rên rỉ một tiếng, sợ tới mức người đại diện sắc mặt trắng bệch. Người không sao chứ, quá thoải mái, Thẩm Bích Thủy kinh ngạc cảm thán nói. Dược mới vừa bôi lên đi, ta làn da liền không ngứa cũng không đau, hiện tại lạnh căm căm, như là có một mặt tiểu quạt ở đối với ta mặt thôi. Như vậy thần kỳ, người đại diện bán tín bán nghi nói. Thật sự, này dược khẳng định có hiệu. Thẩm Bích Thủy nháy mắt đối thuốc mỡ tràn ngập tin tưởng. Đào một đại đống, đều mà bôi trên mặt. Vậy ngươi đêm nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai buổi sáng ta tới xem hiệu quả, thuận tiện giúp ngươi mang bữa sáng. Người đại diện lúc này mới lo lắng sốt ruột mà rời đi. Hôm sau, Thẩm Bích Thủy mê mê hoặc mà bò dậy, đầu tiên là thượng WC, sau đó mở ra vòi nước rửa mặt. Đem dính nhớp thuốc mỡ xúc rửa sạch sẽ lúc sau, nàng nhìn về phía gương, đôi mắt chừng đến so chuông đồng còn đại. Đúng lúc vào lúc này, người đại diện xách theo một cái hộp cơm đi vào tới, cao giọng hô. Thủy Thủy, nên rời giường lạp, người mặt hảo chút không có, đợi chút đạo diễn lại nên gọi điện thoại tới hỏi. Tường tỷ ngươi xem, Thẩm Bích Thủy vội vàng vàng từ trong phòng ngủ chạy ra, chỉ vào chính mình trắng nõn tinh xảo khuôn mặt nói. Ta được rồi, ta toàn được rồi, ta thiền áp, thấy hiệu quả nhanh như vậy. Người đại diện hoảng sợ, bước nhanh đi qua đi. Nhéo Thẩm Bích Thủy mặt ngó trái ngó phải, lăng là không thấy ra nửa điểm tì vết. Sưng to toàn tiêu không nói, liền da chất đều thực thủy nhuận, như là làm cả đêm spa. Thẩm Bích Thủy phùng một mặt tiểu gương cảm thán nói, này bình thuốc mỡ quả thực toàn năng, có thể giảm nhiệt, khư đốm, thoát mẫn, bổ thủy, một lọ có thể để nhân ra một bộ đồ trang điểm. Ta làn da quá mỏng, trước mắt còn ở vào tùy thời đều sẽ dị ứng giai đoạn. Này hộp thuốc mỡ ta phải mang đi đoàn phim, có thể bảo mệnh. Ai, không được, một hộp quá ít, ta phải gọi điện thoại hỏi một chút Lan Lan còn có hay không, làm nàng cho ta nhiều gửi mấy bình lại đây. Người nói nàng mệnh như thế nào như vậy hào, nàng mụ mụ lớn lên lại mỹ lại có khí chất, chủ nghệ một bậc bồng, y thuật còn rất lợi hại, 3 ngày liền giúp nàng hút mấy trăm vạn phấn, so chúng ta công ty vận chuyển buôn bán đoàn đội còn toàn năng. Ta nếu là cũng có cái như vậy mẹ nên thật tốt. Người đại diện gật đầu nói, nàng mụ mụ đích xác thực không bình thường, ngày hôm qua Nghiêm tổng còn cùng ta nói, tưởng đem nàng Mụ Mụ đánh dấu trong công ty tới. Nàng Mụ Mụ bảo dưỡng đến phi thường hảo, hơi chút huấn luyện một chút có thể đương diễn viên, cũng có thể đương người chủ trì, còn có thể chụp quảng cáo, làm người mẫu, chiêu số thực khoan. 175cm đã xem như đại cao vóc, tỷ lệ còn như vậy hảo, ngực dưới tất cả đều là chân, liền Bạch Chỉ Lan dáng người đều bị nàng so không bằng. Ta nếu là ký nàng, nhất định có thể ở ngắn nhất thời gian đem nàng phủng hồng. Người thôi đi, nhân ra đó là cái gì tư tưởng cảnh giới, nhân ra sẽ hiếm lạ tới giới nghệ sĩ hỗn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta xem người vẫn là thực chuẩn, Bạch Chỉ Lan Mụ Mụ lợi hại đâu. Không phải ngươi có nhìn chúng hay không nàng vấn đề, mà là nàng có nhìn chúng hay không vấn đề của ngươi. Nói nữa, nhân ra đã sớm đỏ, nếu là khai Weibo nói, một giây fan số thượng trăm vạn. Thẩm Bích Thủy một bên nói chuyện một bên cầm lấy di động cấp Bạch Chỉ Lan gọi điện thoại. Bên kia thực mau chuyển được, biết được nàng làn da hảo, tự đáy lòng mà vì nàng cảm thấy cao hứng, còn đáp ứng lập tức lại gửi một ít thuốc mỡ lại đây. Người đại diện nóng này, nhỏ giọng nói, giúp ta cũng muốn mấy bình, ta đưa tiền. Thẩm Bích Thủy hướng nàng mắt trợn trắng, lại vẫn là da mặt dày nhiều muốn mấy hộp. Cắt đứt điện thoại sau, Thẩm Bích Thủy đối với gương Mỹ tư tư mà nhìn trong chốc lát, chụp mấy tấm tố nhan chiếu, cùng ngày hôm qua đầu heo chiếu thấu thành cửu cung cách, cũng phụ thượng quyền uy cơ cấu giám định thư, cùng nhau gửi đi đến Weibo thượng. Nàng như vậy viết nói, cảm tạ Bạch mẹ đưa dược tri ân, ta dị ứng chứng hảo, có thể hồi đoàn phim đóng phim. Đẹp nhất ca cơ Bạch Chỉ Lan, đừng quên cấp tỷ tỷ lại gửi qua bưu điện mấy hộp thuốc mỡ, tỷ tỷ chờ cứu mạng. Bác Văn vừa ra, các võng hữu hoàn toàn bị này hộp thuốc mỡ hiệu quả trấn trụ, một đám người dũng mãnh vào bình luận khu, khóc la xin thuốc. Nếu là Lâm Đạm khai Weibo, lúc này chỉ sợ đã bị quảng đại mẫn cảm cơ đám người công hãm. Tiểu Quả cầm di động vọt vào phòng khách, hưng phấn nói. Lâm gì, nếu không ngươi khai một cái Weibo đi, Lâm Đạm trực tiếp cự tuyệt, không khai, nguyên chủ đã khai một cái tài khoản. Nàng mỗi ngày giúp đối phương đi Bạch Chỉ Lan Weibo đánh dấu là được, thật sự không nghĩ biên soạn cái gì Bác Văn, quá phiền toái. Chính là Chỉ Lan tỷ đã đẩy rớt sở hữu công tác, nàng còn chưa đủ hồng, biến mất 1-2 tháng lúc sau ai còn nhớ rõ nàng. Trong khoảng thời gian này chúng ta chỉ có thể dựa Weibo tới gia tăng cho hấp thụ ánh sáng độ. Người xem bệnh hay quên rất lớn, chúng ta phải nghĩ biện pháp làm nàng vẫn luôn xuất hiện ở đại gia tầm nhìn giữa. Tiểu Quả vừa dứt lời, đã bị Bạch Chỉ Lan phủ định. Ta không cần lăng xê, ta hiện tại chỉ nghĩ an tâm làm âm nhạc. Trước kia nàng luôn muốn cùng Bạch Trúc so cái cao thấp thắng thua, nhưng hiện giờ, nàng cảm thấy cùng mẫu thân đãi ở cái này tiểu sơn thôn cũng không tồi. Quản nó hồng không hồng, có hay không tiền kiếm, làm chính mình thích sự, quá chính mình muốn sinh hoạt, mới là vui sướng nhất. Tiểu Quả lấy này đối Phật hệ mẹ con không có cách nào. Tự hỏi nửa ngày sau nói, nếu không ở tiết mục đình bá này 1 tháng, ta cũng khai một cái phòng phát sóng trực tiếp, tiếp tục phát sóng trực tiếp các ngươi hàng ngày đi. Yên tâm, ta chỉ lục Lâm gì nấu ăn video, khác đều không chụp, thực nhẹ nhàng. Nấu ăn đối chính mình tới nói chỉ là hạ bút thành văn, đích xác không phiền toái. Như vậy tưởng tượng, Lâm Đạm liền đồng ý, cách chương.